Vạn đạo Long Hoàng, chương 3587, Long Sư Thú. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, bên ngoài có quạnh, mà Hắc Long Cốc bên trong, một mực ẩn chứa nồng nặc thần khí qua nhiều năm như vậy, nơi này cơ duyên tuyệt đối kinh người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ba người hướng về Hắc Long Cốc bên trong đi đến. Hắc Long Cốc rất lớn, căn bản không giống như là cốc như là một cái thế giới một dạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hắc Long Cốc phía trước vùng này, đã bị chúng ta thăm dò qua, thần dược đã thu hoạch qua, trên cơ bản không có, muốn lấy được thần dược phải hướng chỗ càng sâu đi. Hắc Châu giải thích nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh gật gật đầu, khó trách đi một đoạn đường, cái gì cũng không có nhìn thấy. Hắc Long Cốc bên trong ẩn chứa nồng đậm thần khí, hàng năm uẩn dưỡng, ngay cả thực vật đều tràn đầy vô tận sinh cơ, dáng dấp khỏe mạnh hết sức, một cây cỏ thường thường so với người cao hơn nữa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, xa xa xa, bỗng nhiên, trong bụi cỏ truyền ra, sàn sạt thanh âm tốc độ cực nhanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cẩn thận, là Long Thú. Hắc Châu mở miệng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vừa dứt lời phía dưới, 9 đầu quái vật khổng lồ, liền hướng Lục Minh đánh giết đi, cuồng phong gào thét, gió tanh xông vào mũi. Đây là một đầu đại xà, dài 10 vài mét, toàn thân che kín lân giáp, trên đầu sinh ra long giáp, bất quá phần bụng cũng không long chảo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này không giống như là giao long tướng mạo cùng thần long đã rất giống, hơn nữa phần bụng có 4 cái long chảo, đầu này rõ ràng liếc mắt một cái đại xà trên đầu mọc ra long giác mà thôi. Long thú, đạt tới thần vương nhất trọng cảnh giới long thú, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bất quá cảnh giới này, ở Lục Minh trong tay không đáng chú ý, Lục Minh ngón tay như thương, một chỉ điểm ra, bắn ra một đạo mũi thương, trực tiếp đem đại xà đầu lâu xuyên thủng. Xa xa xa, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng là, bốn phía có càng nhiều thanh âm vang lên, sau đó từng đầu từ bốn phương tám hướng đánh giết mà ra, đánh tới Lục Minh đám người. Bất quá, những cái này đại xà đều là thần vương nhất trọng, không đáng để lo, Hắc Châu, dầu đen ba cái trưởng lão xuất thủ, thần quang bắn ra, đại xà một đầu tiếp một đầu bị chém giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, rất nhanh, trên mặt đất liền xuất hiện mười mấy con đại xà thi thể. Hiện trường cũng bình tĩnh trở lại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hắc Long Cốc bên trong, kém nhất long thú đều có thần vương nhất trọng tu vi, càng là đi vào bên trong, long thú tu vi lại càng mạnh. Hắc Châu giải thích nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh gật gật đầu, sau đó bọn họ tiếp tục xuất phát. Tiếp đó, không ngừng có long thú công kích bọn họ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bọn họ đi vào nơi này, cũng sẽ bị long thú cảm ứng được, long thú liền sẽ phát cuồng đồng dạng công kích bọn họ, không biết vì sao. Rất nhanh, bọn họ liền đi về phía trước khoảng cách mười mấy vạn dặm. Gocchuyenaudio.com. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giống, một tiếng bạo hống, đất rung núi chuyển, một cái to lớn như sư tử bộ dáng long thú xuất hiện ở phía trước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đầu này long thú thân cao 10 mét như sư tử đồng dạng, bất quá toàn thân phủ đầy lân giáp. Long sư thú trước đó chính là đầu này long thú đã thương ta. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hắc Châu ánh mắt lộ ra tinh quang cùng sát cơ. Lục Minh cũng dò xét đầu này long sư thú, có thần vương tứ trọng tu vi thực lực rất cường đại, trước đó Hắc Châu chỉ có thần vương tam trọng cho nên không phải là đối thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thiếu chủ ta tới làm thịt hắn, một cái trưởng lão lớn tiếng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không cần, giao cho ta tự mình tới, các ngươi giúp ta lược trận. Hắc Châu vung tay lên, ngăn cản người trưởng lão kia. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thiếu chủ thế nhưng là ngươi, mấy cái trưởng lão lo lắng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, yên tâm, lần trước ta là bởi vì phải cứu Hắc Xuyên, mới không cẩn thận bị đầu này long sư thú đả thương, hơn nữa lần này khôi phục tu vi của ta lại có tinh tiến, đối phó đầu này long sư thú, không là vấn đề. Hắc Châu tràn đầy tự tin nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn chính là nhân vật thiên kiêu chiến lực lúc đầu không là người bình thường có thể so sánh, Long Sư Thú mặc dù so với hắn cao một trọng tu vi, hắn cũng không sợ, lần trước bất quá là bởi vì cứu Hắc Xuyên phân tâm phía dưới, mới bị Long Sư Thú kích thương hủy long mạch. Hiện tại lại đụng phải, hắn muốn đích thân báo thù. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh đứng ở một bên, không nói gì. Đầu này Long Sư Thú, đã trở thành Hắc Châu Tâm Ma, hắn nếu là có thể đánh chết, đối với hắn tu luyện cũng sẽ rất có ích lợi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giống, giờ phút này, Long Sư Thú thét dài, hướng về bên này nhảy chạy mà đến, đạp mặt đất ầm ầm nổ vang, uy thế kinh người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, xúc sinh tới đi, Hắc Châu ánh mắt lộ ra cường thịnh sát cơ, trong tay xuất hiện một cái long thương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Long nhân tộc sử dụng trường thương xem như vũ khí rất nhiều. Giết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hắc Châu chân đạp mặt đất thân hình nổ bắn mà ra, hướng về Long Sư Thú đánh tới, cùng Long Sư Thú chém giết cùng một chỗ. Long Sư Thú thực lực rất mạnh, chỉ sợ thông thường thần vương tứ trọng, đều không phải là đối thủ của nó, bất quá Hắc Châu thực lực cũng phi thường kinh người, có thể vượt cấp mà chiến, dựa vào thần vương tam trọng tu vi, trong lúc nhất thời cùng Long Sư Thú chém giết khó phân thắng bại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thời gian chậm rãi qua đi, trong nháy mắt chính là nửa giờ. Hắc Châu cùng Long Sư Thú đã chém giết mấy trăm chiêu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đại chiến đến nơi đây, Long Sư Thú cùng Hắc Châu hai người đều bị thương, trên người phủ đầy máu tươi. Lúc này, Long Sư Thú rốt cục có chút sợ, gào thét một tiếng, hướng về phía sau liền chạy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chạy đi đâu, chết cho ta. .com/audio.com Hắc Châu mặc dù cũng bị thương, nhưng là chiến ý càng ngày càng mạnh, phảng phất muốn ngưng tụ thành bằng đá, thân hình như mũi tên, hướng về Long Sư Thú đánh tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, xúc sinh, cốt trở về cho ta. Long Sư Thú phía trước, xuất hiện một cái trưởng lão, vung tay lên, đem Long Sư Thú bức lui về. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mấy cái trưởng lão thế nhưng là đều có thần vương ngũ trọng tu vi, ngăn lại Long Sư Thú, rất đơn giản. Long Sư Thú bị bức lui trở về, Hắc Châu lại giết tới, Long Sư Thú chỉ có thể cùng Hắc Châu tiếp tục chém giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá, Long Sư Thú sĩ khí suy yếu, mà Hắc Châu càng đánh càng mạnh đã bắt đầu chiếm thượng phong. Hắc Châu phải thắng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh gật gật đầu, chiến cuộc đã rõ ràng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, quả nhiên, song phương lại chém giết gần 100 chiêu, cuối cùng Hắc Châu mạnh hơn, một thương đâm vào Long Sư Thú cái ót đem Long Sư Thú đánh giết. Hô hô, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hắc Châu há mồm thở dốc, ánh mắt lại sáng tỏ hết sức, sau một khắc, Hắc Châu thế mà ngồi xếp bằng, sau đó bốn phương tám hướng, có một cỗ nồng đậm tới cực điểm thần khí, hướng về Hắc Châu hội tụ đi. Muốn đột phá, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh hơi có chút kinh ngạc, bất quá rất nhanh thoải mái. Hắc Châu tu vi, vốn là đạt đến thần vương tam trọng đỉnh phong, phá rồi lại lập tăng thêm đánh chết Long Sư Thú, giải trừ tâm ma, hắn rốt cục xông phá bình cảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đồng thời, Lục Minh cũng cảm thán, cái này cùng Long tộc mẫu tinh hoàn cảnh bây giờ cũng có quan hệ, ở bên ngoài, cho dù có đồng dạng gặp gỡ, cũng chưa chắc có thể đột phá, chủ yếu là hiện tại Long tộc mẫu tinh tu luyện hoàn cảnh quá tốt rồi. Bốn phương tám hướng, vô tận thần khí hướng về Hắc Châu hội tụ đi, hóa thành Hắc Châu thần lực, hắn khí tức càng ngày càng mạnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vẻn vẹn mấy giờ, Hắc Châu trên người phát ra một cổ khí tức cường đại, hắn tu vi triệt để tiến vào thần vương tứ trọng. Hơn nữa, lúc trước hắn cùng Long Sư Thú chém giết mà lưu lại tổn thương, cũng hoàn toàn tốt rồi, trạng thái đạt tới được đỉnh phong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hắc Châu đứng dậy, ánh mắt sáng tỏ hết sức. Hắc Châu chúc mừng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh cười đi qua, so với Lục Huynh còn kém rất xa, chúng ta tiếp tục đi tới A, lại hướng phía trước mà nói, thì sẽ đến chúng ta không có thăm dò qua địa phương, hơn nữa Long Thú thực lực cũng càng ngày sẽ càng mạnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hắc Châu nói, bất quá Lục Minh thực lực sâu không lường được, Hắc Châu bọn họ ngược lại là yên tâm, đám người tiếp tục xuất phát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, quả nhiên, tiếp xuống xuất hiện Long Thú thực lực trên cơ bản đạt đến thần vương tứ trọng trở lên, hơn nữa có chút kết bè kết lũ, Hắc Châu cùng ba cái trưởng lão cảm giác được áp lực cực lớn. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.